Chương 145, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 8. Một điểm chỉ số thông minh cùng 3 điểm chỉ số thông minh, trên lệch không quá, tương đương không biến hóa. Cho nên ngươi tỉnh táo một chút ta, không cần ảo tưởng của ngươi chỉ số thông minh thật không cao người có thể có tự tin, nhưng mà tuyệt đối không thể mù quáng tự tin, ngươi làm sao nhưng mà, có thể, giả vờ bình thường áp. Phồn Tinh rất cố chấp. Siêu thần hào cho rằng nàng là tại đối mặt người bình thường thì tự biết xấu hổ, cho nên tâm tâm niệm niệm muốn dung nhập vào người bình thường trong đi. Kết quả, ngay sau đó liền chỉ nghe thấy vị này cô nãi nãi nói ra, chỉ có 3 điểm chỉ số thông minh, giả vờ người bình thường, đem bọn họ đều lừa. Chứng minh bọn họ, so với ta còn ốc, hì hì. Siêu thần hào thế nhưng cảm thấy không phản bác được. Nho nhỏ não dung lượng trong, có sâu sắc các ý. Cái này mẹ hắn quả thực là cái không hơn không kém ma quỷ, ngươi nói ngươi đến cùng vì sao nha, rõ ràng là cái ngốc tử, ngươi lại vẫn nghĩ làm người khác, đây là không phải quá phận nhị cậu, ngươi vừa rồi đối với ta, thái độ rất kém cỏi. Đem ngươi ghi lên sổ đen, về sau phải ngoan nga. Phồn Tinh không chút do dự từ trong lòng lôi ra sổ đen, đem Siêu Thần Hào ghi lên. Ghi lên sổ đen, sau đó thì sao? Siêu Thần Hào ngược lại là muốn biết. Nàng có thể đem bản thân làm sao bây giờ? Sau đó Phồn Tinh nghiêng đầu, tất nhiên không thể che chở đóa hoa nhỏ, làm cho ngươi cũng không vui. Mờ mờ tờ ngươi là cái ma quỷ đi nghe một chút, đây là người nói lời nói sao? Ỷ vào bây giờ đối với ta chiến thần 33 không tình cảm, cho nên không kiêng nể gì bắt nạt hắn, đây là một cái ngốc tử có thể làm được đến sự sao? Phồn Tinh rất thích ý ngồi ở dưới đài. Thứ một kỳ tiết mục đối 200 danh nam đoàn hậu tuyển nhân tiến hành phân tổ. Từ A đến F cùng 6 tự trợ cấp, A cấp 10 người, B cờ giờ cấp mỗi cấp 30 người, E cấp cùng F cấp phân biệt 50 người, cộng lại 200 người làm. Mỗi 1 tháng tiến hành 1 lần vũ đài khảo hạch, đào thải 30 người. Cuối cùng 6 tháng, đào thải 180 người về sau, sẽ lại trải qua 3 tháng toàn dân khảo hạch. Cũng chính là toàn dân đầu phiếu, cam đoan tuyệt đối công bình. Đến cuối cùng còn lại 7 người thành đoàn, tạo ra trở thành thịnh hành toàn cầu đứng đầu nam đoàn. Như vậy một cái hao tổn của cải cực lớn tiết mục, tới tham gia, tuyệt đại đa số đều là có dạ tâm, cho nên thực lực không kém. Dĩ nhiên, cũng có tạ trản loại này chuyên môn dùng để bắt tỷ lệ người xem không bình thường. Hắn mặc dù ở F cấp, nhưng là hắn có đề tài độ A, hắn cùng thẩm gia đại thiếu không hợp, thẩm gia đại thiếu lại cố ý vậy hắn làm đá cây chân. Cho nên như không ngoài ý muốn, tiết mục tổ có thể cho hắn đi đến thứ 6 tháng, ép khô hắn tất cả để tài độ, hấp dẫn tất cả hỏa lực trị sau, lại đem hắn đào thải. Lão đại có chuyên dụng ghế ra, ngồi ở dưới đài, so ai đều thoải mái mà khán đài trên tiểu ca ca nhóm cùng thi triển sở trường. Kia cảnh tượng, liền hảo như hậu cung tuyển tú. Một cái hoang dâm vô đạo tiểu hoàng đế, đang tại tự hỏi cái nào tiểu yêu tinh có thể gợi ra chính mình chú ý tạ trản nhìn mình chung quanh ép cấp đội hưu. Trong ánh mắt tràn đầy đều là trào phúng, từ lúc cô bé kia xuất hiện tại dưới đài sau, một đám biểu hiện tựa như phát tình khổng tức dường như. Vén quần áo, lộ cơ bụng, ném mị nhãn, bán tim. Khi thì hôn gió, khi thì liếm môi. Cho rằng như vậy liền có thể gợi ra Ngọc Phồn Tinh chú ý, tiến tới một bước lên trời, thuận lợi xuất đạo sao? Ha ha, những người này thật là không cần thái đơn thuần, người ta đã sớm liền mù. Còn có thể xem tới được trừ thẩm anh bắc bên ngoài nam nhân hắn tới chỗ này, chính là kiếm cái thông cao phí. Đã muốn cùng tiết mục tổ nói hảo, mỗi tháng nhất vạn, tiếp tục bảo trì cái này trạng thái, nằm ngang nhậm dễ cợt, ra khắc tính. Dù sao đều là không xuất được đầu, hắn không quan trọng. Người khác mắng hắn không cố gắng cũng tốt, mắng hắn thảo nhân ghét cũng tốt, mắng hắn chết cả nhà đều được, chỉ cần tiền tới tay, cái khác không quan trọng. Lại nói, muốn thật có thể mang đến hắn ra phá nhân vong à, ta cảm ơn ngài thôi, duy nhất để cho hắn có chút khó chịu là, cái kia Ngọc Phồn Tinh, ánh mắt ngẫu nhiên dừng lại tại trên người hắn, làm cái gì?